Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1648, 1648, thích khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, lão nô tuân mệnh. Lão ngư xoa đầu gối, run rẩy từ dưới đất đứng dậy, hành lễ với Vân Chân xong mới xoay người rời đi. Phúc hiếu công công, thời điểm lão ngư sắp tới cửa, Vân Chân lên tiếng gọi. Lão ngư nghe tiếng của nàng, cả người run lên, xoay người lại, ánh mắt mang theo chờ mong và kích động. Vân Chân nhìn ông ta, chấm, nếu có cơ hội, ngươi cũng nên mau rời khỏi hoàng cung đi. Nàng đã nói đến nước này, lão ngư rốt cuộc có thể nghe vào nhiều hay ít còn phải xem chính ông ta. Lão nô hiểu, đa tạ tiểu chủ tử quan tâm. Lão ngư gật đầu, rời đi, Tô Thái Hậu chưa bao giờ là người tốt. Lão ngư xuất thân từ Tham Lang, là hậu nhân của Tham Lang, chuyện này mãi mãi không thể thay đổi. Hiện tại, ông ta lại vì giữ mạng, bán đứng Vân Chân, người như vậy. Dù ông ta có lý do gì, Tô Thái Hậu đều sẽ không dùng ông ta. Lão ngư biết thân phận của nàng, tương đương với biết thân phận của A Linh. Để phòng sự cố, xong việc Tô Thái Hậu khẳng định sẽ diệt trừ ông ta. Vừa rồi thời điểm lão ngư dập đầu, Vân Chân cảm thấy có lẽ ông ta đã biết Tô Thái Hậu sẽ không giữ lại mạng mình. Cho nên, ông ta mới cố ý chọn hôm nay nói nàng nghe về bí mật bảo tàng. Rất nhanh đã đến tiệc tối trừ tịch. Tiệc trừ tịch mỗi năm đều rất náo nhiệt. Năm nay cũng không ngoại lệ. Chẳng qua năm nay Triệu Húc mới đăng cơ, không nhiều người. Tiệc tối do Tô Thái Hậu xử lý. Vân Chân dẫn A Linh và tiểu từ tham gia. Thời điểm Triệu Húc thấy nàng ở yến hội, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Trước đó không biết tại sao, hắn cứ cảm thấy bất an, giống như sẽ xảy ra chuyện gì đó. Từ sáng tới giờ Triệu Húc không nhìn thấy Vân Chân, người lo lắng cũng là nàng. Bây giờ thấy rồi, hắn mới yên tâm, trình tự không khác gì năm rồi. Trong lúc này, có cung nữ rót rượu không cẩn thận làm đổ rượu lên tay áo Vân Chân. Triệu Húc thấy vậy, trách cứ một phen. Vân Chân đứng dậy, nói giúp cung nữ kia, vì y phục dính rượu, nàng tạm cáo từ. Trở về Vân Thủy Cung thay xiêm y, Vân Chân vừa đi không lâu, trong yến hội xuất hiện sự cố. Có thích khách, thế mà có thích khách ám sát Triệu Húc. Không biết thích khách kia lẻn vào bằng cách nào. Khi mọi người nhìn thấy bọn chúng đã xuất hiện trên yến hội, thị vệ canh giữ ngoài điện lập tức xông vào cứu Triệu Húc, bắt thích khách. Không đợi Triệu Húc xử lý, đám thích khách kia đã cắn thuốc độc trong miệng, tự sát. Rốt cuộc là ai dám hành thích bệ hạ trước mặt mọi người trong tiệc giao thừa? Tô Thái Hậu giận dữ, lập tức sai người gọi hình bộ đại nhân tiến cung, kiểm tra hiện trường. Triệu Húc ngồi trên thượng vị, sắc mặt có hơi khó coi. Không bao lâu, hình bộ đại nhân đã tới. Bọn họ phát hiện trên cánh tay của thích khách có đánh dấu của Tham Lang. Đánh dấu kia không giống đồ đằng trên tay Vân Chân, có vẻ đơn giản hơn một chút. Tham Lang, Tô Thái Hậu nhíu mày. Triệu Húc cắn răng, từ sắc mặt không nhìn ra thái độ gì. Không ngờ người Tham Lang còn chưa dẹp bỏ dã tâm. Tô Thái Hậu phẫn nộ nói. Nói xong, bà ta nhìn Triệu Húc. Hoàng đế, bắt buộc phải tra rõ chuyện này. Thích khách Tham Lang sao có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào trong cung. Trong cung khẳng định có nội ứng của chúng, cách trương.